sợ rồi, tha ta đi nam chính. Chương 5, cuộc nói chuyện bá đạo, góc chuyện audio.com. Về đến nhà mặt cô vẫn không hết nóng, trông rất đáng yêu, làm người hầu trong nhà ngẩn ngơ vì độ kiêu của cô chủ nhà mình. Cô đi thẳng lên phòng, lấy một bộ váy hồng nhạt đi tắm. Cô xả nước xuống bồn tắm ngâm mình, cô vừa lại nghĩ đến cảnh đó không kìm được sự ngại ngùng chửi một câu. Yêu nghiệt, xong lặn xuống đáy bồn, ngẩng đầu lên cô ho sặc sủa, sặc rồi, khụ khụ. Đi ra khỏi nhà tắm cô lấy khăn lau tóc, vừa lau vừa lập Facebook. Cô đặt một nick fake tên Tâm Tâm, chưa đầy 5 phút rất nhiều người kết bạn với cô, còn có cả. Có cả, nam chính hồi sáng, Ngạo Thiên. Cô suy nghĩ xem nên có đồng ý không, định từ chối thì tay đã bấm nút đồng ý từ khi nào. Cô lại thẹn, đang đỏ mặt thì có tiếng tin nhắn truyền tới. Ngạo Thiên, bạn gái đáng yêu của tôi. Cô nhìn dòng tin nhắn tức giận vứt cái gối bên cạnh vào tường. Tâm Tâm, đã nói tôi mắc bẫy mà. Người bên kia không khỏi nhếch môi thành đường bán nguyệt trả lời bá đạo. Ngạo Thiên, em dụ dỗ tôi trước nên tôi mới làm thế. Nhận được câu trả lời của anh, cô không tiếc chửi. Tâm Tâm, anh mặt dày vừa thôi. Ngạo Thiên, ha ha, mặt dày sau này mới có thể dẹp ong bướm bên cạnh em. À mà, nụ hôn hồi sáng rất ngọt, tôi đang muốn thử lại, nếu em không ngại tôi sẽ qua nhà em. Anh trêu đùa cô thẳng tay trả lời. Tâm Tâm, vô sỉ. Rồi cô chuồn đi ngủ luôn để một bên nào đó thoải mái cười. Cách chương.